Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc một hồi đến Cẩm Họa Đường, liền nghe được Trương Mama nói việc lớn không tố tài, anh em còn tưởng rằng ra cái gì không tốt sự tình, không nghĩ tới chỉ là bọn hắn đi trong cung tham gia Hoàng hậu nương nương ngắm hoa yến một chuyện bị giả mẫu bọn họ đã biết, ngờ nói là đại cô nương viết thư nói cho Thái Thái. Thái Thái nhìn đến tin sau liền đi tìm lão Thái Thái. Hiện tại mọi người đều biết chuyện này. Trương Mama ninh chặt mày, thần sắc ngưng trọng mà nói. Thiếu gia, cái này làm sao bây giờ a? Lâm Hoài Ngọc không hiểu Trương Mama vì cái gì như vậy lo lắng bất an. Bọn họ đã biết cũng không có gì. Trương Mama ngươi không cần một bộ thiên sập xuống biểu tình. Trương Mama bị Lâm Hoài Ngọc câu này nói mê hoặc. Chính là... Thiếu gia ngài không phải không nghĩ làm lão Thái Thái bọn họ biết chuyện này sao? Cũng không có không nghĩ làm cho bọn họ biết. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói, nếu thật sự tưởng giấu giếm chuyện này căn bản giấu giếm không được. Ta cùng muội muội đi trong cung tham gia ngắm hoa yến bị rất nhiều người nhìn đến, tỷ như hòa giải giả ra giao hảo Nam An quận Vương Phi. Lại nói, giả Nguyên Xuân ở trong cung, nàng khẳng định sẽ biết chúng ta tiến cung một chuyện. Trương Mama nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Cảm thấy rất đúng, nhưng là trong lòng càng thêm nghi hoặc. Kia thiếu gia ngài ngày hôm trước buổi tối phái người trở về nói là lão nô không cần đem ngài cùng tiểu thư tiến cung một chuyện nói cho lão Thái Thái. Ta là sợ bà ngoại bọn họ suốt đêm đi Diệp phủ tìm chúng ta, cho nên không làm ngươi nói. Kia thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Trương Mama sầu mặt nói, lão nô nhìn lão Thái Thái bọn họ giống như có chút sinh khí. Ăn ngay nói thật. Lão Thái Thái còn đang chờ ngài cùng tiểu thư, kia hiện tại qua đi, nếu hắn đêm nay bất quá đi nói rõ ràng, phòng chừng đêm nay không cần ngủ. Đêm nay, giả mẫu bọn họ không có tâm tư đánh bài, vẫn luôn đang đợi Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về. Chờ Lâm Hoài Ngọc nắm Tiểu Đại Ngọc đi vào giả mẫu nhà ở, phát hiện trừ bỏ Vương Phu Nhân cùng Hình Phu Nhân các nàng, ngay cả giả xá cùng giả chính đều ở, đương nhiên, Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa hai mẹ con cũng không ở. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội trước cấp giả mẫu bọn họ nhất nhất thỉnh an hành lễ. Gặp qua bà ngoại, gặp qua đại cữu, gặp qua nhị cữu. Hắn nói còn không có nói xong, liền tìm nóng vội giả mẫu đánh gãy. Hoài ca nhi, các ngươi hôm qua tiến cung tham gia Hoàng hậu nương nương ngắm hoa yến, như thế nào không cùng chúng ta nói? Nếu không phải Nguyên Xuân viết thư nói cho chúng ta biết, các ngươi có phải hay không muốn vẫn luôn gạt chúng ta a? Giả chính hơi hơi nhíu mày mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, ngữ khí rất là nghiêm túc. Hoài ca nhi, ngươi cùng Đại Ngọc tiến cung là chuyện tốt, các ngươi như thế nào còn gạt chúng ta? Giả xá không nói gì, vẫn luôn ở ngáp, hắn vốn dĩ cùng tiểu thiếp nhóm phong lưu khoái hoạt, kết quả bị giả mẫu kêu lại đây. Bà ngoại, nhị cữu, chúng ta cũng không có tính toán gạt các ngươi a. Lâm Hoài Ngọc thần sắc phi thường vô tội. Không có tính toán gạt chúng ta. Giả mẫu nhướng mày hỏi, vậy ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết, nguyên bản tính toán chờ ta cùng muội muội nghỉ ngơi, lại nói cho các ngươi. Lâm Hoài Ngọc biểu tình phi thường thành khẩn, tối hôm qua trở về như vậy vãn, ta không hào tiến hậu viện, muội muội tuổi tiểu lại nói không tốt, liền không có làm muội muội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay buổi sáng cho ngài thỉnh xong an liền phải đi đọc sách, không kịp cùng ngài nói chuyện này. Ta tính toán quá hai ngày nghỉ ngơi, lại hào hào mà cùng ngài nói chuyện này. Chuyện lớn như vậy, ngươi hôm trước buổi tối nên phái người cùng chúng ta nói. Hôm trước buổi tối sở dĩ không cùng ngài nói, chủ yếu là không nghĩ làm ngài lo lắng. Lâm Hoài Ngọc biểu tình thoạt nhìn vô tội cực kỳ, so nay con vô tội ánh mắt còn muốn vô tội. Hoàng hậu nương nương đột nhiên hạ chỉ làm Diệp Bá mẫu mang ta cùng muội muội đi trong cung, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trước tiên thông chi ngài nói, không phải làm ngài lo lắng sao? Lâm Hoài Ngọc lời này nói được hợp tình hợp lý, làm giả mẫu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Lại nói, ta cùng muội muội lần đầu tiên tiến cung, ngài khẳng định không yên tâm. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, ngài biết sao, sợ là ngày hôm qua cả ngày đều sẽ lo lắng ta cùng muội muội. Lời này nói được phi thường đối, nếu giả mẫu biết. Nàng ngày hôm qua cả ngày đều sẽ lo lắng đề phòng. Vì không cho ngài lo lắng, cho nên hôm trước buổi tối cũng không có phái người cùng ngài nói chuyện này. Lâm Hoài Ngọc lời này nói được phi thường hiếu thuận. Nếu chúng ta thật sự muốn gạt các ngươi không nói, cũng lừa không được. À, đại tỷ không phải ở trong cung sao? Ta cùng muội muội tiến cung một chuyện, nàng khẳng định sẽ biết. Lại nói, tham gia ngắm hoa yến người đều nhìn đến ta cùng muội muội tham gia. Bọn họ chung có không ít cùng giả ra là thế sao? Chúng ta tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. À, Lâm Hoài Ngọc lời này nói được giả mẫu bọn họ cảm thấy hắn lời này nói rất đúng. Chọn không ra bất luận cái gì sai tới. Trong lúc nhất thời, giả mẫu bọn họ đều nghẹn họng. Bà ngoại, ta thật sự không có muốn gạt các ngươi. Lâm Hoài Ngọc biểu tình thoạt nhìn có chút ủy khuất. Ta tưởng giấu cũng lừa không được. À, lại nói, chuyện này có cái gì hảo giấu giếm. Lâm biểu đệ, nghe nói ngươi được đến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ban thưởng. Lớn như vậy hỷ sự, ngươi tối hôm qua trở về nên cùng chúng ta nói. À, Vương Hy Phượng cười nói. Ngươi khen ngược, còn phải chờ tới nghỉ ngơi lại nói cho chúng ta biết. Biểu tẩu, tối hôm qua trở về quá muộn, ta không thích hợp tiến hậu viện. Lâm Hoài Ngọc thần sắc phi thường nghiêm túc mà nói. Lại nói, việc này vãn hai ngày nói cũng không có gì đi. Lâm biểu đệ, thật không thấy ra tới ngươi là cái tính chậm chạp, muốn đổi làm là ta. Ta hận không thể lập tức đem cái này sự tình tốt chiêu cáo thiên hạ. Vương Hy Phượng ngữ khí phi thường khoa trương. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ đột nhiên kêu các ngươi tiến cung tham gia ngắm hoa yến. Vương Hy Phượng lời này hỏi ra giả mẫu bọn họ tiếng lòng, giả mẫu bọn họ sôi nổi nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Hẳn là Diệp bá phụ ở hoàng thượng nhắc tới quá ta cùng muội muội, cho nên hoàng hậu nương nương mới có thể hạ chỉ làm chúng ta tiến cung. Kia hoàng hậu nương nương cho các ngươi tiến cung làm cái gì? Hẳn là chính là muốn gặp ta cùng muội muội đi. Kỳ thật, hoàng hậu nương nương thấy bọn họ huynh muội, chủ yếu mục đích chính là tỏ thái độ. Diệp bá phụ nói phụ thân thâm chịu hoàng thượng trọng dụng, vì hoàng thượng làm không ít chuyện. Phụ thân lại vẫn luôn không có trở lại kinh thành, hoàng thượng làm hoàng hậu nương nương thấy ta cùng muội muội, kỳ thật cũng là trấn an phụ thân. Nguyên lai là như thế này a? Vương Hy Phượng lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hoàng hậu nương nương khảo sát ngươi công khóa, hoàng hậu nương nương khảo sát ngươi cái gì đâu? Tứ thư ngũ kinh nội dung, Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói, ta vận khí không tồi, hoàng hậu nương nương khảo sát nội dung, ta vừa lúc biết. Giả chính nghe được Lâm Hoài Ngọc câu này khiêm tốn nói, đầy mặt tự ái mà nói. Hoài ca nhi, này không phải ngươi vận khí tốt, mà là ngươi ngày thường có hào hào đọc sách, bằng không ngươi cũng trả lời không được hoàng hậu nương nương vấn đề. Giả Liễn phụ họa mà nói, không phải có câu nói kêu nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ sao? Nếu ngươi ngày thường không có nỗ lực đọc sách, sao có thể trả lời ra hoàng hậu nương nương vấn đề? Nói xong, hắn chiều Lâm Hoài Ngọc giơ ngón tay cái lên. Hoài ca nhi, ngươi thật lợi hại. Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói, ta chính là vận khí tương đối hảo. Lâm biểu đệ, ngươi nhìn thấy hoàng hậu nương nương sợ hãi khẩn trương sao? Vương Hy Phượng nói, liền lộ ra sợ hãi mà thần sắc tới. Nếu đổi làm là ta, nhìn đến hoàng hậu nương nương nhất định sẽ khẩn trương đến một câu đều nói không nên lời. Ngươi thế nhưng có thể đem hoàng hậu nương nương hỏi vấn đề toàn bộ đáp ra tới, thật là lợi hại. Biểu tẩu, hoàng hậu nương nương thực thân thiết, bởi vì Vương Hy Phượng này một gián đoạn. Giả mẫu cũng không so đo Lâm Hoài Ngọc không có nói cho nàng chuyện này. Hoài ca nhi nói đúng, hoàng hậu nương nương phi thường bình dị gần gũi. Hoàng hậu nương nương nói chuyện cũng phi thường ôn nhu, cho nên ta cũng không khẩn trương sợ hãi. Hoài ca nhi, ngươi cùng Đại Ngọc đi tham gia ngắm hoa yến gặp được người nào? Hoàng hậu nương nương mỗi năm tổ chức ngắm hoa yến, mời đều là trong triều đại thần nữ quyến, giống bọn họ ở trong triều không ai, liền không có tư cách tham gia. Ngự hoa viên hoa có xinh đẹp hay không? Lâm Hoài Ngọc đem hôm qua tham gia ngắm hoa yến nhìn thấy người cùng phát sinh sự tình cùng giả mẫu bọn họ đơn giản mà nói hạ. Đương nhiên nhìn thấy phó gia hai cái cô nương một chuyện chưa nói. Vương Hy Phượng đột nhiên hỏi. Lâm biểu đệ, trừ bỏ ngươi cùng Lâm biểu muội, có phải hay không còn có mặt khác hài tử ở? Có, rất nhiều phu nhân đều mang theo nhà mình hài tử tham gia. Vương Hy Phượng nghe xong lời này, bỗng nhiên cười đến ái muội lên. Lâm biểu đệ cùng Lâm biểu muội cái này biến thành hương bánh trái. Lâm Hoài Ngọc minh bạch Vương Hy Phượng lời này là có ý tứ gì, bất quá hắn làm bộ nghe không hiểu. Lão tổ tông, kế tiếp một đoạn thời gian, ngài muốn vội lạc. Vương Hy Phượng trêu ghẹo nói, kế tiếp, chúng ta Vinh Quốc phủ muốn biến náo nhiệt Nga, nói không chừng chúng ta Vinh Quốc phủ ngạch cửa phải bị đạp vỡ. Giả mẫu bị Vương Hy Phượng những lời này chọc cười, chỉ vào nàng cười mắng. Người này há mồm Nga, lão tổ tông, ngài chờ xem đi. Vương Hy Phượng thấy hiệu quả đạt tới, thời điểm cũng không sai biệt lắm. Lão tổ tông, thời gian không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi, có nói cái gì ngày mai lại nói cũng không muộn. Giả chính đứng lên hướng giả mẫu hành lễ, nhi tử không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử cáo lui. Giả xá thiếu chút nữa ngủ, hiện tại nghe được có thể đi rồi, lập tức nhảy lên, gấp không chờ nổi cùng giả mẫu hành lễ. Nhi tử cũng đi rồi, giả mẫu đích xác có chút mệt nhọc, vẫy vẫy tay nói. Đều trở về đi, nói xong, lại nhìn phía Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Hoài ca nhi, các ngươi cũng trở về đi. Phượng nha đầu, các ngươi trước đem Hoài ca nhi bọn họ đưa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ tông, không cần ngài nói, ta cũng sẽ đưa. Vương Hy Phượng nói giỡn mà nói, ta phải dính dính Lâm biểu đệ bọn họ không khí vui mừng. Người a, bà ngoại, chúng ta đây cáo lui, buổi tối đọc sách không cần xem đến vãn, đi ngủ sớm một chút. Đúng vậy, chờ đi ra giả mẫu sân, Lâm Hoài Ngọc hướng Vương Hy Phượng nói lời cảm tạ. Biểu tẩu, vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải Vương Hy Phượng vừa rồi bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác, chỉ sợ giả mẫu bọn họ còn muốn chất vấn hắn. Lâm biểu đệ khách khí, Vương Hy Phượng thấy Lâm Hoài Ngọc minh bạch, cũng hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng trong lòng rất là vừa lòng. Đi ở một bên giả liễn mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Hoài ca nhi, chuyện tốt như vậy, ngươi vì cái gì không nói a? Biểu huynh, ta không có tính toán gạt các ngươi, chỉ là cảm thấy không cần thiết cố ý nói ra, làm cho cùng khoe ra giống nhau. Chuyện tốt như vậy, không phải hẳn là khắp nơi khoe ra sao? Giả liễn giờ khóc giờ cười mà nói, chuyện như vậy, người khác cầu đều cầu không được, người như thế nào sẽ cảm thấy ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy không phải cái gì đại sự, không cần thiết gõ la đánh đố làm cho tất cả mọi người biết. Vương Hy Phượng kinh hô, Lâm biểu đệ, này còn không phải đại sự a, vậy ngươi cho rằng đại sự là cái dạng gì sự tình? Nếu là ta khảo trúng trạng nguyên, ta đây khẳng định khua chiêng gõ trống mà khắp nơi tuyên dương. Giả liễn cùng Vương Hy Phượng bị Lâm Hoài Ngọc lời này chọc cười. Lâm biểu đệ, ngươi thật đúng là, nói trở về, ta hôm trước buổi tối sở dĩ chưa nói, cũng là thật sự không biết Hoàng hậu nương nương thấy chúng ta là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà thở dài, ở không biết rõ ràng sự tình trước, nói cho các ngươi cũng chỉ sẽ làm các ngươi đi theo cùng nhau lo lắng. Vương Hy Phượng cùng giả liễn minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, chiều hắn trấn an mà cười cười. Lâm biểu đệ, người yên tâm, lão tổ tông không có sinh khí. Thật vậy chăng, thật sự, người cũng là vì nàng lão nhân gia suy xét, bất quá. Nói tới đây, Vương Hy Phượng tạm dừng hạ, ngay sau đó chuyện vừa truyền. Về sau nếu là lại có chuyện như vậy, ngươi cần phải lập tức cùng lão tổ tông nói, bằng không nàng lão nhân gia sẽ nghĩ nhiều. Giả liễn xen mồm một câu, này còn không phải nhị thẩm. Hắn nói còn không có nói xong, chân đã bị Vương Hy Phượng hung hăng mà dẫm hạ, đau đến hắn đảo trừ hai khẩu khí lạnh. Biểu tẩu nói, ta nhớ kỹ, Lâm Hoài Ngọc một bộ thụ giáo biểu tình, lần sau, ta sẽ lập tức cùng bà ngoại nói. Lúc này mới đối, Vương Hy Phượng cùng giả liễn đem Lâm Hoài Ngọc hai anh em đưa đến cẩm họa đường sau, liền trở lại chính mình sân. Nếu không phải nhị thẩm đại kinh tiểu quái, lão tổ tông bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Giả liễn dựa ngồi ở trên giường, vẻ mặt khó hiểu mà nói. Người nói Hoài ca nhi bọn họ tiến cung thấy Hoàng hậu nương nương, tạm thời không cùng chúng ta nói, nhị thẩm nàng khí cái gì? Vương Hy Phượng ý vị thâm trường mà nói, thái thái là ghen ghét, cách vách trong phủ, này đoạn thời gian không khí không tốt lắm, thiêu nãi nãi Tần Khả Khanh thân mình chậm chạp không thấy hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Chân vì con dâu thỉnh không ít nổi danh thái y, bọn họ cấp ra đáp án đều giống nhau, làm Tần Khả Khanh rộng mở lòng dạ, như vậy bệnh tình mới có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng là Tần Khả Khanh giống như có cái gì tâm sự, cho tới nay tích tụ với tâm, cho nên bệnh tình trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Giả Chân vì làm con dâu hảo lên, không chỉ có khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y, vẫn là khắp nơi thu thập quý báu thuốc bổ. Có lẽ là này đoạn thời gian ăn thuốc bổ quan hệ, Tần Tần Khả Khanh tinh thần cùng sắc mặt muốn so với phía trước hảo chút. Vương Hy Phượng mỗi ngày đều sẽ đi cách vách trong phủ vấn an Tần Khả Khanh, bồi nàng trò chuyện, đậu đậu nàng vui vẻ, làm nàng tinh thần trở nên hảo chút. Nàng mới vừa đi cách vách trong phủ vấn an Tần Khả Khanh trở về, liền thấy Trương Mama mang theo một cái lão bà tử tới tìm nàng. Cấp nhị nãi nãi thỉnh an, Trương Mama cung cung kính kính mà cấp Vương Hy Phượng hành lễ. Đi theo Trương Mama phía sau Lưu bà ngoại luống cuống tay chân địa học nàng cấp Vương Hy Phượng thỉnh an. Cấp nãi nãi thỉnh an, nàng thỉnh xong an, vội vàng kéo kéo cháu ngoại Bản Nhi tay áo, làm cháu ngoại chạy nhanh cấp Vương Hy Phượng thỉnh an. Bản Nhi kinh hoàng thất thố mà đôi tay ôm quyền mà cấp Vương Hy Phượng thỉnh an, lắp bắp mà nói. Cấp, nãi nãi, thỉnh an, chấm, mau đứng lên, đối Trương Mama, Vương Hy Phượng vẫn là thực khách khí. Trương Mama, hai vị này là, nhị nãi nãi, vị này chính là Lưu bà ngoại, nghe nói là ngài phương xa thân thích. Trương Mama giới thiệu nói, vừa mới lão nô từ bên ngoài trở về, ở cổng lớn đụng tới Lưu bà ngoại bọn họ nói là tới tìm ngài cùng thái thái. Lão nô liền tự tiện làm chủ đem bọn họ mang theo tiến vào tìm ngài. Thân thích, Vương Hy Phượng nhìn thoáng qua ăn mặc keo kiệt Lưu bà ngoại, nghĩ thầm đây là từ đâu ra thân thích. Bất quá, nhân gia tìm tới môn tới, cũng không hảo đem người đuổi đi. Trương Mama, cảm ơn ngươi dẫn bọn hắn lại đây. Nhị nãi nãi khách khí, Trương Mama cũng là thấy Lưu bà ngoại bọn họ đáng thương, lập tức động lòng trắc ẩn đem bọn họ mang vào Vinh Quốc phủ. Nhị nãi nãi, ngài không trách lão nô tự chủ trương đem người mang tiến vào liền hảo. Như thế nào sẽ, Vương Hy Phượng cười nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi đem bọn họ mang tiến vào. Nhị nãi nãi, kia lão nô liền không quấy rầy ngươi. Trương Mama lại hướng Vương Hy Phượng hành lễ, theo sau lui đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng nhỏ giọng mà đối Lưu bà ngoại nói. Hảo hảo cùng nhị nãi nãi nói chuyện, Lưu bà ngoại vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Trương Mama lui ra ngoài sau, liền trở lại cầm họa đường, làm bội lan bọn họ đem không mặc áo cũ vật thu thập ra tới một ít. Đợi lát nữa cấp Lưu bà ngoại mang về. Vương Hy Phượng nghe xong Lưu bà ngoại nói sao biết bọn họ là tới tống tiền, cũng không có ghét bỏ bọn họ, cho bọn họ 20 lượng bạc. Từ Vương Hy Phượng sân rời khỏi tới sau, Lưu bà ngoại liền mang theo Bản Nhi đi tìm Trương Mama, cảm tạ nàng dẫn bọn hắn tiến Vinh Quốc phủ. Trương Mama thấy Lưu bà ngoại bọn họ tới, vội hỏi nói. Sự tình làm tốt sao? Lưu bà ngoại cung eo đối với Trương Mama luôn mãi cảm tạ. Trương Mama, ít nhiều ngươi dẫn chúng ta tiến vào, bằng không chúng ta cũng không thấy được nhị nãi nãi, cũng không chiếm được nhị nãi nãi ban thưởng 20 lượng bạc. Nói, nàng liền từ túi tiền lấy ra một khối bạc vụn cấp Trương Mama. Trương Mama, ít nhiều ngươi, bằng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Trương Mama đánh gãy. Ngươi làm gì vậy? Nhị nãi nãi cho các ngươi 20 lượng bạc, ngươi hảo hảo thu. Này nào hành a, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta tiến vào, chúng ta. Ta không thiếu bạc hoa, nhà của chúng ta thiếu gia cùng tiểu thư đối ta thực hảo. Trương Mama không nghĩ tới Lưu bà ngoại như vậy biết làm việc. Này 20 lượng bạc là nhà các ngươi cứu mạng tiền, ngươi hảo hảo thu. Này, Lưu bà ngoại thấy Trương Mama thật sự không thu, lại hướng nàng nói lời cảm tạ. Lúc này, Lâm Hoài Ngọc từ cầm họa đường cửa sau đã trở lại. Trương Mama thấy Lâm Hoài Ngọc trở về, phi thường kinh ngạc. Thiếu gia, ngài như thế nào trở về đâu? Thiếu gia lúc này không phải hẳn là ở Diệp Phủ đọc sách sao? Như thế nào đột nhiên trở về đâu? Thiếu gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ta đã quên đem ngày hôm qua viết tốt văn chương mang đi cấp Diệp Bá Phụ xem, trở về lấy một chút văn chương. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới chú ý Lưu bà ngoại bọn họ tồn tại. Trương Mama, bọn họ là ai? Ở Lâm Hoài Ngọc tiến vào kia một khắc, Lưu bà ngoại cùng Bản Nhi đều ngây dại, tổ tôn hai chừng lớn hai mắt ngơ ngác mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Thiếu gia, vị này chính là Lưu bà ngoại, đây là nàng cháu ngoại Bản Nhi, bọn họ là tới tìm thái thái cùng nhị nãi nãi. Trương Mama giới thiệu xong, lại bỏ thêm một câu. Bọn họ là thái thái cùng nhị nãi nãi phương xa thân thích. Nguyên lai là Lưu bà ngoại cùng Bản Nhi a, Lưu bà ngoại, đây là thiếu gia nhà ta. Trương Mama hướng Lưu bà ngoại giới thiệu nói, Lúc này, Lưu bà ngoại phục hồi tinh thần lại, một trận cuống quýt mà cấp Lâm Hoài Ngọc hành lễ. Lưu bà ngoại, mau mời khởi. Tạ thiếu gia. Lưu bà ngoại hành xong lễ, lại nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc xem. Trương ma ma thấy Lưu bà ngoại nhìn chằm chằm vào nhà nàng thiếu gia xem, liền biết Lưu bà ngoại là bị nhà nàng thiếu gia diện mạo kinh đổ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Lưu bà ngoại, thiếu gia nhà ta trên mặt có hoa sao, người nhìn chằm chằm vào xem. Ai ra, Lưu bà ngoại kêu sợ hãi một tiếng, cũng không phải là có hoa sao, bất quá hoa không có thiếu gia đẹp, ta lần đầu tiên nhìn đến lớn lên như vậy đẹp người, cùng họa tiên đồng giống nhau. Đứng ở Lưu bà ngoại bên người bản nhi, phi thường tán thành gật đầu, nhỏ giọng mà nói. Tiên đồng, Lâm Hoài Ngọc cùng Trương ma ma hai bị Lưu bà ngoại bọn họ lời này chọc cười. Lưu bà ngoại, ta là người, cũng không phải là cái gì tiên đồng. Trương ma ma vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý mà nói, thiếu gia nhà ta có thể so họa tiểu tiên đồng lớn lên đẹp. Trương ma ma, người trước hết mời Lưu bà ngoại bọn họ ngồi xuống uống ly trà, ta đi thư phòng lấy văn chương. Là, thiếu gia, Trương ma ma tiếp đón Lưu bà ngoại. Lưu bà ngoại, các ngươi trước ngồi xuống uống ly trà, ăn chút điểm tâm. Này như thế nào không biết xấu hổ, thiếu gia nhà ta phân phó, ngươi liền không cần khách khí. Trương ma ma mang theo Lưu bà ngoại bọn họ đi phòng khách, làm Bội Lan cùng Quế Chi cho bọn hắn bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Lưu bà ngoại, các ngươi uống trước trà ăn điểm tâm, ta đi xem thiếu gia nhà ta. Trương ma ma, người trước vội. Trương ma ma đi thư phòng. Thiếu gia, ngài văn chương tìm được rồi sao? Lâm Hoài Ngọc giơ lên trong tay một chồng trang giấy, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Tìm được rồi, thiếu gia, mau đến dùng cơm trưa thời gian. Ngài là ở nhà dùng cơm trưa, vẫn là hồi Diệp phủ dùng cơm trưa? Ta không ở nhà dùng cơm trưa, đợi lát nữa liền hồi Diệp phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Lưu bà ngoại tổ tôn hai. Ngươi làm Lưu bà ngoại bọn họ lưu lại dùng cơm trưa, dùng xong cơm trưa ngươi lại phái chiếc xe đưa bọn họ trở về. Lưu bà ngoại là Hồng Lâu Mộng số lượng không nhiều lắm, tri ân báo đáp người. Trương ma ma nghe xong Lâm Hoài Ngọc cái này phân phó, cười nói. Vẫn là thiếu gia thiện tâm, Lâm Hoài Ngọc làm bộ cái gì cũng không biết hỏi. Đúng rồi, bọn họ tới Vinh Quốc Phủ làm cái gì? Bọn họ là tới tìm nhị nãi nãi bọn họ tống tiền. Trương ma ma nói. Lão nô ở cổng lớn gặp được bọn họ, nghe nói bọn họ muốn tìm nhị nãi nãi, liền dẫn bọn hắn vào được. Vâng, Lưu bà ngoại tống tiền đánh tới sao? Đánh tới, nhị nãi nãi cho nàng 20 lượng bạc. Trương ma ma nghĩ đến Vương Hy Phượng ngày thường làm người, không khỏi mà kinh ngạc nói. Lão nô cho rằng nhị nãi nãi sẽ ghét bỏ bọn họ, không nghĩ tới cho bọn họ 20 lượng bạc. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt thâm ý mà nói, là người đều có lòng trắc ẩn. Chính là bởi vì này phân lòng trắc ẩn, cứu mặt sau bị bán nhập Thanh Lâu xảo tỷ nhi. Đúng rồi, người thu thập vài thứ cấp Lưu bà ngoại bọn họ, ta những cái đó quần áo cũ thu thập chút cho nàng cháu ngoại, sau đó lại cho bọn hắn 20 lượng bạc. Thiếu gia thiện tâm, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, Lâm Hoài Ngọc cũng không có cấp nhiều, liền dựa theo Vương Hy Phượng cấp 20 lượng bạc cấp Lưu bà ngoại. Nếu gặp, đó chính là duyên phận, thuận tay giúp một phen đi. Lão nô vừa rồi phân phó Bội Lan bọn họ đi thu thập áo cũ vật. Chờ bọn họ đi thời điểm, lại cho bọn hắn một ít thức ăn, điểm tâm trái cây gì đó. Là, thiếu gia, ta nên trở về Diệp phủ. Trước khi đi thời điểm, Lâm Hoài Ngọc đi theo Lưu bà ngoại chào hỏi, cũng làm cho bọn họ lưu lại dùng cơm trưa. Lưu bà ngoại luôn mãi hướng Lâm Hoài Ngọc cảm tạ, theo sau nắm bản nhi đi theo Trương ma ma phía sau đưa Lâm Hoài Ngọc ra cửa. Trương ma ma, nhà ngươi thiếu gia nhất định là tiên đồng. Vị này Lâm thiếu gia không chỉ có lớn lên đẹp, còn thiện tâm. Lưu bà ngoại, thiếu gia nhà ta cũng không phải là tiên đồng. Trương ma ma cười nói, đi, chúng ta đi dùng cơm trưa. Chờ Lưu bà ngoại dùng xong cơm trưa, Bội Lan cùng Quế Chi các nàng thu thập ra một đại bao quần áo cũ cùng cũ giày, còn có một đại hộp đồ ăn điểm tâm cùng trái cây. Trương ma ma còn đưa cho Lưu bà ngoại một bao 20 lượng bạc. Lưu bà ngoại trực tiếp quỳ xuống cảm tạ, sợ tới mức Trương ma ma vội vàng nâng dậy nàng. Ta, Lưu bà ngoại hốc mắt đều đỏ, ngữ khí kích động mà nói. Ta đây là gặp Bồ Tát sống a, thiếu gia nhà ta nói, gặp chính là duyên phận, thuận tay giúp một phen. Lâm thiếu gia là Bồ Tát sống a, nàng lần đầu tiên gặp được lớn lên đẹp lại như vậy thiện tâm công tử. Ta cái này lão bà tử có tài đức gì à? Lưu bà ngoại tuy rằng không có đọc quá thư, nhưng là thường xuyên xem diễn, ngẫu nhiên có thể nhảy ra một hai cái thành ngữ ra tới. Lưu bà ngoại, thiếu gia nhà ta nói nhà các ngươi hiện tại có 40 lượng bạc, áo cơm tạm thời vô ưu, có thể đưa bản nhi đi đọc sách. Trường ma ma nghiêm túc mà dặn dò nói, thiếu gia nhà ta nói đọc sách mới có đường ra. Lưu bà ngoại liên tục gật đầu. Lâm thiếu gia nói, ta nhớ kỹ, chờ đi trở về, liền đưa bản nhi đi đọc sách. Cho các ngươi đồ vật có một ít thiếu gia nhà ta trước kia dùng quá tập viết cùng sách cũ tịch, còn có chút cụ giấy và bút mực. Như vậy bản nhi đi đọc sách tạm thời không cần mua mấy thứ này. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của chúng ta bản nhi có tài đức gì à? Lưu bà ngoại cảm động mà cũng không biết nên nói cái gì hảo đâu. Thật là thật cảm ơn Lâm thiếu gia. Thiếu gia nhà ta nói không phải cái gì quý trọng đồ vật, làm ngươi không cần để ý. Lúc sau, Trương Mama tự mình đưa Lưu bà ngoại tổ tôn hai lên xe ngựa. Lưu bà ngoại trước khi đi thời điểm, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Nếu không phải Trương Mama luôn mãi ngăn cản, không biết nàng muốn khái nhiều ít đâu. Lâm Hoài Ngọc bọn họ giúp Lưu bà ngoại tổ tôn một chuyện, thực mau đã bị Vương Hy Phượng đã biết. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ buổi tối trở về, Vương Hy Phượng cùng Giả Liễn cố ý lại đây hướng hắn nói lời cảm tạ. Nếu bọn họ là biểu tẩu thân thích, lại bị Trương Mama gặp được, thuận tay giúp một phen cũng không có gì. Lâm Hoài Ngọc đương nhiên không phải xem ở Vương Hy Phượng phân thượng giúp Lưu bà ngoại, mà là cảm thấy Lưu bà ngoại là hồng trong lâu khó được tri ân báo đáp người. Liền tính là tiếp cái thiện duyên đi, lại nói, cũng không có cấp quý trọng đồ vật, biểu tẩu không cần để ở trong lòng. Lâm biểu đệ thiện tâm, Vương Hy Phượng nói, ta cũng là xem nàng đáng thương, đại thật xa mà tới tìm chúng ta, liền cho nàng 20 lượng bạc. 20 lượng bạc đối nhà của chúng ta tới nói không tính cái gì, nhưng là đối bọn họ một nhà tới nói xem như cứu mạng tiền. Biểu tẩu cũng thiện tâm, Vương Hy Phượng thích nghe lời này, ai không thích bị người ta nói tâm địa thiện lương a? Đúng rồi, chúng ta tới tìm các ngươi còn có một việc. Sự tình gì? Nam An quận Vương Phi mời chúng ta đi tham gia nàng trong phủ ngắm hoa yến, chỉ tên nói họ mà làm ngươi cùng Lâm biểu muội cũng đi. Phía trước, ở trong cung gặp được quận Vương Phi thời điểm, nàng có nói qua chuyện này. Lâm Hoài Ngọc hỏi, khi nào tổ chức ngắm hoa yến? Hậu thiên, Giả Liễn nói, Hoài Ca Nhi, hậu thiên chúng ta cùng nhau qua đi. Nam An quận Vương Phi Phi lần này tổ chức ngắm hoa yến, không chỉ có mời nữ quyến, cũng mời nam nhân. Đương nhiên, nữ quyến cùng nam nhân thiệp mời là tách ra. Nam An quận Vương Phi thiệp mời là thỉnh nữ quyến. Nam An quận Vương thiệp mời là mời nam nhân. Ca ca, chúng ta nhất định phải đi Nam An quận Vương Phi ngắm hoa yến sao? Tiểu Đại Ngọc buông trong tay bút, đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ, sâu kín mà thở dài. Ngắm hoa yến một chút đều không hảo chơi, còn không bằng ở nhà đọc sách. Lâm Hoài Ngọc đang ở luyện tử, nghe được muội muội những lời này, trong tay bút cũng không có đình. Ca ca cũng không nghĩ đi, nhưng là không đi không được. Ngày mai, Giả Thám Xuân các nàng không phải cũng phải đi sao, có các nàng bồi ngươi, có lẽ sẽ không như vậy nhàm chán. Lần này Nam An quận Vương Phi chỉ mời Giả ra người, cũng không có mời tiết gì hai mẹ con. Lại nói, Diệp Ba Mẫu cùng Tông Ba Mẫu cũng sẽ đi. Tiểu Đại Ngọc bĩu môi, ngữ khí rất là miễn cưỡng. Hảo đi, ta đây liền cố mà làm mà đi thôi. Nói xong, nàng kéo xuống khuôn mặt nhỏ, ngữ khí phi thường thâm trầm. Ca ca, chúng ta còn muốn tham gia mấy chàng ngắm hoa yến à, ngày mai tham gia xong ngắm hoa yến, sẽ không lại muốn tham gia đi. Mặt sau nếu là có người mời chúng ta tham gia ngắm hoa yến, ngươi liền trang bệnh, ta lưu tại trong nhà chiếu cố ngươi, như vậy chúng ta hai cái liền không cần đi. Tiểu Đại Ngọc nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, vẻ mặt tỏa ánh sáng mà nói. Đối nga, ta có thể trang bệnh, ta như thế nào không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, khóe miệng nàng giơ lên một mặt giảo hoạt mà tươi cười. Ca ca, ta ngầm mai có thể trang bệnh không đi sao? Không còn kịp rồi, ngày mai ngươi trang bệnh sẽ có vẻ quá giả, vừa thấy liền biết ngươi là trang bệnh, này không tốt. Lâm Hoài Ngọc quay đầu nhìn về phía muội muội, đối nàng trấn an mà cười cười. Lần sau lại trang bệnh, Tiểu Đại Ngọc ghé vào trên bàn, đầu nhỏ tả hữu lắc lư, bĩu môi nói. Hảo đi, ta đây lần sau lại trang bệnh. Lâm Hoài Ngọc viết hảo tự thu hồi bút, thấy muội muội ở trên bàn tả hữu lăn lộn tròn tròn mà đầu nhỏ, không khỏi mà bật cười. Mệt nhọc liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta phải đợi ca ca, ta còn muốn vội trong chốc lát, ngươi về trước phòng rửa mặt, đợi lát nữa ta tới cấp ngươi nói chuyện xưa. Tiểu Đại Ngọc từ ghế trên nhảy xuống dưới. Hảo, ta đây đi trước rửa mặt. Nói xong, liền đối Hương Lăng vẫy vẫy tay. Hương Lăng hướng Lâm Hoài Ngọc hành lễ, theo sau đi theo Tiểu Đại Ngọc rời đi. Chờ muội muội rời đi sau, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu luyện tập vẽ tranh. Hắn hiện tại vẽ tranh đều là lấy thơ từ là chủ đề. Lấy bốn mùa điển viên tạp hưng này đầu thơ là chủ đề vẽ tranh, chờ họa đồng dụng thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi mắt nháy mắt trở nên lóe sáng. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới điểm này. Hắn có thể đi mua đất a. Nghĩ đến mua đất, Lâm Hoài Ngọc không khỏi mà nghĩ đến trong nguyên tác, Tần Khả Khanh trước khi chết ở Vương Hy Phượng trong mộng nói kia phiên lời nói. Nàng nói cho Vương Hy Phượng nhiều đặt mua một ít đồng ruộng, như vậy về sau suy sụp, con cháu cũng có thể về nhà nghề nông đọc sách, cũng có thể có cái lui bước. Bọn họ Lâm gia ở Cô Tô cùng Dương Châu có không ít đồng ruộng, nhưng là ở Kinh Thành cũng không có đồng ruộng. Về sau bọn họ người một nhà đều phải ở tại Kinh Thành, vẫn là nhiều đặt mua chút đồng ruộng tương đối hảo. Lại nói, đến lúc đó có thể lộng cây nông trang, không có việc gì thời điểm hắn cùng muội muội có thể đi thôn trang trụ một đoạn thời gian. Lâm Hoài Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể, lập tức viết thư nói cho Lâm Như Hải hắn cái này ý tưởng. Mua đồng ruộng không phải một chuyện nhỏ, hơn nữa tiêu phí cũng không nhỏ, cần thiết cùng phụ thân hào hào mà thương lượng hạ. Lại nói, hắn đối Kinh Thành ngoại đồng ruộng không hiểu biết, vẫn là làm phụ thân nghĩ cách, đến lúc đó hắn trực tiếp đi trả tiền ký khế ước là được. Đúng rồi, trừ bỏ mua đồng ruộng, cũng có thể mua sơn. Nghĩ đến sơn, Lâm Hoài Ngọc bất giác mà nghĩ đến Lưu bà ngoại, không biết Lưu bà ngoại bọn họ là ở tại cái nào thôn, bọn họ trong thôn không biết có hay không sơn. Chờ Lưu bà ngoại lần sau tới, hỏi một chút nàng xem. Viết thư viết đến một nửa, Hương Lăng lại đây thỉnh Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc buông trong tay bút, tiến đến cấp muội muội nói chuyện xưa. Tôn Hầu Tử chuyện xưa đã sớm nói xong, hắn trong khoảng thời gian này tự cấp Tiểu Đại Ngọc nói Phong Thần Bảng chuyện xưa. Tiểu Đại Ngọc ngay từ đầu nghe được phi thường nghiêm túc, nhưng là dần dần mà càng nghe càng vây, không một lát liền ngủ rồi. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay cấp muội muội lôi kéo chăn, dịch dịch góc chăn. Theo sau, dặn dò Hương Lăng hào hào chiếu cố Tiểu Đại Ngọc. Trở lại thư phòng, hắn tiếp tục viết vừa rồi viết một nửa tin. Viết xong tin, tiếp tục họa bốn mùa điển viên tạp hưng này phúc đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại mỗi cách mấy ngày họa một bức họa, họa hào sau đã bị Diệp Văn Phú phái người đưa đi hiệu sách đi bán. Bán họa cái này chủ ý là Tống Tu Văn gia, năm đó hắn học họa thời điểm cũng là như vậy làm, bởi vì như vậy có thể càng thêm trực tiếp mà nhìn ra hắn họa được không. Lâm Hoài Ngọc họa ở hiệu sách bán đất không tồi, mỗi lần mới vừa quải đi ra ngoài liền sẽ bị mua đi. Đương nhiên, giá cả không cao lắm, rốt cuộc hắn họa kỹ vẫn là thực non nớt. Tuy rằng bán giá cả không cao, nhưng là mỗi lần đều có người mua, này đối Lâm Hoài Ngọc tới nói là một cái rất lớn cổ vũ. Họa xong họa, không sai biệt lắm giờ hời, Trương Mama đúng giờ xuất hiện ở trong thư phòng, nhắc nhở hắn nên đi nghỉ ngơi. Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc sớm tỉnh lại, trước tiên ở trong viện rèn luyện trong chốc lát thân thể. Chờ hắn rèn luyện xong thân thể, Tiểu Đại Ngọc rời giường. Hai anh em dùng xong đồ ăn sáng sau, liền tiến đến cấp giả mẫu thỉnh an. Chờ bọn họ đến thời điểm, Vương Hy Phượng cùng giả thám xuân bọn họ đã đều ở giả mẫu kia. Cấp giả mẫu thỉnh an sau, Lâm Hoài Ngọc liền cùng Tiểu Đại Ngọc tách ra, tiến đến tìm giả liễn. Hắn không thích hợp cùng muội muội các nàng ngồi ở một chiếc xe ngựa đi lên Nam An quận Vương Phủ, rốt cuộc nam nữ có khác. Giả Bảo Ngọc cũng không có cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau tiến đến tìm giả liễn, mà là bị giả mẫu lưu tại bên người. Trương Mama thấy giả mẫu đem giả Bảo Ngọc giữ lại, mày thẳng nhăn, nàng rất muốn nói đem Bảo Nhị ra lưu lại cùng các cô nương ở bên nhau là không hợp quy củ, nhưng là nghĩ đến giả mẫu đối giả Bảo Ngọc sùng ái trình độ, nàng không có khai cái này khẩu. Tiểu thư, đợi lát nữa lão thái thái làm ngài cùng nàng ngồi một chiếc xe ngựa, ngài cũng không thể đáp ứng. Tuyệt đối không thể làm Bảo nhị gia tiếp cận tiểu thư, bằng không tiểu thư thanh danh liền hủy. Tiểu Đại Ngọc nghe lời gật gật đầu, ta đã biết, quả nhiên bị Trương ma ma đoán trúng. Giả mẫu kêu Tiểu Đại Ngọc theo chân bọn họ ngồi một chiếc xe ngựa. Bà ngoại, ta tưởng cùng Thăm Xuân các nàng ngồi một chiếc xe ngựa. Giả Thám Xuân nghe được lời này, trong lòng rất là cao hứng, đi lên trước tới vãn trụ Tiểu Đại Ngọc cánh tay. Lão Tổ Tông, ta cùng Lâm Tỷ Tỷ có chuyện muốn nói, liền bất hòa ngài ngồi ở cùng nhau. Giả mẫu biết các nàng nữ nhi gia có lặng lẽ lời muốn nói. Hành đi, vậy các ngươi ngồi một chiếc xe ngựa. Lão Tổ Tông, ta cũng muốn cùng Thăm Xuân các nàng ngồi ở cùng nhau. Giả Thám Xuân chú ý tới Trương ma ma mặt trầm xuống, cũng lưu ý đến Tiểu Đại Ngọc nhăn lại mày, biết các nàng không muốn làm giả Bảo Ngọc cùng các nàng ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Bảo Ngọc, chúng ta nữ nhi gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện, ngươi chạy tới làm cái gì? Giả Bảo Ngọc vẻ mặt thiên chân vô tà mà nói, ta cũng cùng các ngươi nói chuyện phiếm a, không được, chúng ta nữ nhi gia nói nhỏ, ngươi không thể nghe. Giả Thám Xuân cố ý bày ra một trương nghiêm túc mặt. Giả Bảo Ngọc nghe được lời này, trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu mà thần sắc. Các ngươi có cái gì lặng lẽ lời nói là ta không thể nghe a? Chúng ta nữ nhi gia nói chuyện riêng tư, ngươi đương nhiên không thể nghe. Giả Thám Xuân có đôi khi lấy Giả Bảo Ngọc cái này ca ca thật sự không có biện pháp. Ngươi vẫn là đi theo Lão Tổ Tông ngồi một chiếc xe ngựa. Giả Bảo Ngọc có chút không cao hứng, bĩu môi nói, các ngươi đây là ở ghét bỏ ta sao? Đáng giận, ta không phải nữ nhi gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương ma ma nghe được Giả Bảo Ngọc những lời này, chỉ cảm thấy phi thường hoang đường. Bảo Ngọc, ngươi muội muội các nàng muốn nói nữ nhi gia lặng lẽ lời nói, ngươi liền không cần đi xem náo nhiệt. Giả mẫu chiều Giả Bảo Ngọc vẫy tay, lại đây cùng ta ngồi. Giả Bảo Ngọc u oán mà nhìn thoáng qua Giả Thám Xuân, theo sau không tình nguyện trên mặt đất Giả mẫu xe ngựa. Hắn vừa lên xe ngựa, đã bị Giả mẫu ôm vào trong ngực. Trước tiên ở Lão Tổ Tông trong lòng ngực ngủ một giấc, chờ tới rồi, Lão Tổ Tông kêu ngươi. Giả Bảo Ngọc ngoan ngoãn mà gật đầu, theo sau ngoan ngoãn mà oa ở Giả mẫu trong lòng ngực. Ngồi quỳ ở một bên Uyên Ương cùng Hồ Phách nhìn Giả Bảo Ngọc, bất giác mà nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc. Rõ ràng hai người giống nhau đại, nhưng là chênh lệch lại phi thường đại. Cùng Lâm thiếu gia so sánh với, Bảo nhị gia thật là kém quá nhiều. Lúc này, Lâm Hoài Ngọc đã thuận lợi mà cùng Giả Liễn hội hợp. Giả Liễn tiếp đón Lâm Hoài Ngọc ngồi xe ngựa, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hôm nay thời tiết tươi đẹp, trời trong nắng ấm, ngồi ở trong xe ngựa quá lãng phí. Hoài ca nhi, ngươi thật sự muốn cưỡi ngựa à, ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Biểu huynh yên tâm, ta sẽ cưỡi ngựa. Lâm Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua xanh thẳm sắc trời quang, cười nói. Tốt như vậy thời tiết thích hợp cưỡi ngựa, không thích hợp ngồi xe ngựa. Nếu như vậy, ta bồi ngươi cùng nhau cưỡi ngựa đi. Biểu huynh, ngươi không cần như thế, ngươi không ngồi xe ngựa, ta một người ngồi có ý tứ gì, không bằng cùng ngươi cùng nhau cưỡi ngựa. Giả Liễn nói xong, khiến cho hạ nhân đem xe ngựa dắt đi, đổi thành hai con ngựa. Hoài ca nhi, ngươi thật sự sẽ cưỡi ngựa sao? Giả Liễn vẫn là có chút không yên tâm. Nếu Lâm Hoài Ngọc cưỡi ngựa xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ bị bái rớt một thành gia. Lâm Hoài Ngọc không có lại trả lời hắn vấn đề này, mà là trực tiếp lưu loát lên ngựa, dắt dắt thẳng, hai chân nhẹ nhàng mà gấp xuống ngựa bụng. Tiếp theo, hắn dưới thân mã chạy chậm lên. Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc trực tiếp cưỡi ngựa đi rồi, vội vàng xoay người lên ngựa đuổi theo. Lâm Hoài Ngọc kéo hạ dắt thẳng, dưới thân mã ngừng lại. Giả Liễn cưỡi ngựa đi đến Lâm Hoài Ngọc bên người. Hoài ca nhi, ngươi thật sự sẽ cưỡi ngựa à? Liễn biểu huynh, ta cảm thấy ngươi đối ta hiểu lầm rất đại. Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ lại buồn rầu mà nói, ta ngày thường là thích đọc sách, nhưng là cũng không phải trừ bỏ đọc sách cái gì đều sẽ không còn mọt sách. Giống cưỡi ngựa loại chuyện này, ngươi cảm thấy ta sẽ không học sao? Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc nói được có chút xấu hổ. Khụ khụ khụ, ta về sau sẽ không hiểu lầm ngươi. Nói xong, chạy nhanh tách ra đề tài nói, chúng ta chạy nhanh đuổi theo Lão Tổ Tông các nàng xe ngựa đi. Đi thôi, hai người cưỡi một lát liền đuổi theo Giả mẫu các nàng mênh mông cuồn cuộn một loạt xe ngựa. Lâm Hoài Ngọc không có nhìn đến Giả Chân cùng Giả Dung bọn họ, mở miệng hỏi. Trần biểu huynh bọn họ không đi sao? Dung Nhi tức phụ bệnh nặng, Trần đại ca bọn họ vô tâm tình đi ngắm hoa. Lại nói, cũng không hào đi nhà người khác ngắm hoa. Giả Liễn nói, chỉ có chúng ta người trong phủ đi. Thì ra là thế, Tần Khả Khanh bị bệnh, Giả Chân đích xác vô tâm tình đi ra ngoài chơi. Hai người một bên chậm gì gì mà cưỡi ngựa đi theo xe ngựa đội ngũ cuối cùng, một bên tán gẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vinh Quốc Phủ đến Nam An quận Vương Phủ yêu cầu hơn nửa canh giờ, chờ bọn họ đến thời điểm, Nam An quận Vương Phủ trước ngừng không ít xe ngựa. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhướng mày, Nam An quận Vương Phi sẽ không đem kinh thành sở hữu vương công quý tộc đều mời đi. Hoài Ca Nhi, chúng ta trước xuống ngựa. Hảo, Lâm Hoài Ngọc động tác nhanh nhẹn mà từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, theo sau đem ngựa giao cho Lưu Ký Nô nắm. Hắn đi đến Tiểu Đại Ngọc bọn họ xe ngựa bên, chờ muội muội xuống xe. Ca ca, Tiểu Đại Ngọc đi ra xe ngựa, nhìn đến nàng ca ca đứng ở xe ngựa bên, lập tức vui mừng mà kêu lên. Xuống dưới, Lâm Hoài Ngọc duỗi tay đỡ muội muội xuống xe ngựa. Giả Thám Xuân đi theo Tiểu Đại Ngọc phía sau xuống xe ngựa, bất quá Lâm Hoài Ngọc cũng không có duỗi tay đi đỡ nàng, rốt cuộc nam nữ thủ thụ bất thân. Xuống xe ngựa sau, Giả Thám Xuân các nàng ba cái hướng Lâm Hoài Ngọc chào hỏi. Lâm Hoài Ngọc chiều các nàng gật đầu, theo sau ngồi xổm xuống thần đối Tiểu Đại Ngọc nói. Người hảo hảo mà cùng tam cô nương các nàng cùng nhau chơi. Chờ đi vào, người có thể đi tìm Diệp bá mẫu các nàng, ca ca liền không cùng ngươi cùng nhau. Hảo, Tiểu Đại Ngọc ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà gật đầu. Ca ca, vậy ngươi chú ý an toàn. Lâm Hoài Ngọc cười cười, theo sau đem Tiểu Đại Ngọc giao cho Trương ma ma. Lúc này, Giả Bảo Ngọc chiều Lâm Hoài Ngọc chạy tới. Biểu huynh, ta mang ngươi đi gặp một người. Nói xong, liền lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay chạy lên. Lâm Hoài Ngọc ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, bị Giả Bảo Ngọc lôi kéo tay chạy trong chốc lát. Chờ phản ứng lại đây sau, liền rút tay mình về. Biểu đệ, ngươi muốn mang ta thấy ai? Biểu huynh, ngươi lập tức sẽ biết. Giả Bảo Ngọc nói, lại muốn duỗi tay đi kéo Lâm Hoài Ngọc, nhưng là bị Lâm Hoài Ngọc né tránh. Hắn vẻ mặt mất mát mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Biểu huynh, ngươi như thế nào không cho ta dắt ngươi a? Lâm Hoài Ngọc thiếu chút nữa không chế không được chính mình đưa một cái xem thường cấp Giả Bảo Ngọc. Ta không thích cùng nam nhân dắt tay. Giả Bảo Ngọc nghe xong lời này, lộ ra một bộ đáng thương hề hề lại ủy khuất ba ba mà thần sắc. Quảng cáo, cách chương.